Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 15, Ích Học Viện Bí Mật. Ngươi là muốn nói, Wagner giáo sư cùng chuyện này có quan hệ à? Quinn nói, chỉ là cái suy đoán. Dù sao nếu như muốn tìm ra một cái có thể tùy thời hướng cánh cửa kia bên trong bỏ đồ vật người. Toàn bộ Ích Học Viện cũng chỉ có Wagner giáo sư một người. Tử Lương đáp lại, tóm lại chúng ta đi trước xem một chút đi. Có lẽ mở ra cánh cửa kia, chúng ta liền biết đáp án. Chấm ngoặc kép, đêm rất khuya, lầu dạy học bên trong nào đó lầu một tầng. Tử Lương, Harley, Quinn cùng lão Roy ba người đi vào Wagner giáo sư cửa phòng làm việc trước. Đi qua một ngày này tới thăm dò, Tử Lương đại khái đã xác định, cảnh sát cũng không có đem trọng yếu cảnh lực an trí ở trong học viện bộ. Đoán chừng bọn hắn đều tại toàn lực dò xét những cái kia có thể trốn hướng thành thị vòng ngoài lộ. Tuyến đi, tóm lại, mấy canh giờ này bên trong, Tử Lương còn tính là an toàn. Đã Tử Lương tạm thời an toàn, vậy chúng ta trước tiên là nói về nói cái này Wagner giáo sư đi. Hắn cũng đã vượt qua 100 tuổi, nhưng là bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn nhìn còn muốn là một tên 20-30 tuổi tuổi trẻ ác ma. Nói đến rất buồn cười, Wagner giáo sư mặc dù lớn lên giống là một cái ác ma, nhưng là hắn lại là một tên vô cùng thành kính tín đồ cơ đốc. Trên cổ hắn lâu dài mang theo thập tự giá, trên người xăm lấy mảng lớn kinh văn. Mỗi ngày hắn lúc ăn cơm đều muốn cầu nguyện, trước khi ngủ cũng giống vậy. Không đánh nhau, không nổi giận, càng sẽ không phía sau nói người ta nói xấu. Tóm lại, ngươi ở trên người hắn, cơ hồ tìm không thấy bất kỳ một cái nào không thánh khiết, chỗ bẩn. Trừ hắn tướng mạo, mà cũng chính bởi vì Wagner giáo sư thành kính. Vì lẽ đó, phòng làm việc của hắn xưa nay không đóng cửa. Rất nhiều tôn trọng tín ngưỡng người đều sẽ có dạng này hoặc là như thế kỳ quái hành vi. Tỷ như khổ hạnh, tỷ như không ăn thịt, tỷ như cả đời không cưới không gả. Mà Wagner giáo sư biểu hiện ra, chính là không khóa cửa. Có lẽ là nào đó thiên kinh văn bên trong nào đó câu nói. Nói lên đế hy vọng thế giới này đã không còn phá phách cướp bóc đốt loại hình hành vi. Mặc kệ nó, dù sao nhìn, Wagner giáo sư nghĩ lấy thân thử hiểm. Đến nghiệm chứng trên thế giới không nên có ăn cắp. Chán, đương nhiên, phòng làm việc của hắn bên trong cũng không có gì tốt trộm. Chỉ có mấy quyển sách cũ mà thôi. Hắn muốn dùng thứ gì thời điểm, trực tiếp lấp lóe đi về nhà lấy liền tốt. Tại sao phải đông một khối tây một khối ném loạn đâu? Nhàn thoại ít tự, Tử Lương bọn người trực tiếp đẩy ra Wagner giáo sư cửa ban công. Tựa như là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Đêm hôm khuya khoát, nơi này không có khả năng có người. Mà, cánh cửa kia, liền yên tĩnh ở tại chính đối diện trên tường. Chúng ta dạng này, thật được chứ? Harley, Quinn đi vào trước cửa, có chút lo nghĩ mà hỏi, mở ra một cái mấy chục năm đều chưa từng mở ra cửa. Loại cảm giác này khả năng tựa như là cướp đoạt một ít người lần thứ nhất đồng dạng. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xoắn xuýt, nhưng là Tử Lương cũng sẽ không có loại này khác loại tình kết. Hắn hiện tại là một tên tội phạm truy nã. Chỉ cần có đồ vật có thể để cho hắn làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Người để hắn trực tiếp đem tường nện đều được. Vì lẽ đó, hắn cũng không nói nhiều. Trực tiếp hướng đi cánh cửa kia. 07230. Hắn một bên tâm lý mặc niệm, một bên đem bàn quay vừa đi vừa về gảy. Nói thật, cái này trong vài giây, Tử Lương tâm cũng nhắc đến cổ họng. Dù sao phát sinh đây hết thảy đều quá mức quỷ dị. Mình hẳn là cuốn vào một cái rất lớn trong cục, nhưng hết lần này tới lần khác mình lại cái gì cũng không biết. Cũng tỉ như chuỗi chữ số này, trời mới biết là ai lưu cho mình. Vạn nhất đây là cái cạm bẫy đâu. Có lẽ một giây sau, một đám cảnh sát lại đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào. Đem mình bắt giữ đâu? Hoặc là, cánh cửa này sau phong ấn cái gì như bức hống hống quái vật? Mà mình, chính là cái kia đem nó thả ra lăng đầu tiểu tử. Loại này Trung Nhị lại không thiết thực ý nghĩ một cái tiếp theo một cái xuất hiện tại Tử Lương. Trong đầu, ngay tại những này suy nghĩ lung tung thời khắc, chỉ nghe, két, một tiếng, cái này phiến mấy chục năm đều không có người động đậy cửa. Chậm rãi, mở ra, một trận mang theo điểm cho bụi gió từ bên trong cửa bay ra. Không có đột nhiên xuất hiện cảnh vệ, không có dọa người gào thét. Càng thêm không có cửa sau bắn ra âm hiểm cơ quan. Cánh cửa kia về sau, chỉ là một cái không tính quá lớn bịt kín không gian. Cùng mấy chồng văn kiện, đây là cái gì a? Quinn cùng lão Roy đều lại gần. Tử Lương không có cách nào trả lời vấn đề này, bởi vì hắn cũng không biết, vì lẽ đó hắn vươn tay, đem cái kia một chồng văn kiện tờ thứ nhất cầm lên. Phóng tới trước mắt, ngoặc kép, tìm tới, hắn nói, sau đó, đem trang giấy chính diện chuyển hướng còn lại hai người. Người này, mới là ta chỉ nhớ sơ ly. Quinn cùng lão Roy nhìn xem tờ giấy kia. Đây là một tấm học viện hồ sơ trang đầu. Là sơ ly, mà nó góc trên bên phải, dán vào một tấm hình. Nhưng là... trong tấm ảnh lại là một cái trải lấy màu vàng kim tóc ngắn, mặt tròn, mang theo điểm không phù hợp tuổi lạnh lùng tiểu cô nương. Mặc dù cùng hiện tại sơ ly có mấy phần giống nhau, nhưng là cũng tuyệt đối không phải một người. Mà tại phần này hồ sơ phía dưới là lần này sơ ly khảo thí sau thành tích. Sơ ly Birkin tuổi 12 tuổi năm 2049 dị năng thành tích khảo sát. Ưu tú dự đoán, tiềm ẩn cấp 5 người đột biến khả năng, trừ mấy chữ này bên ngoài. Tại cả chương trên giấy, còn có một cái to lớn hồng dấu biêu kiện. Cái này hồng đâm lên, là mấy cái to lớn từ đơn. Xin thanh trừ, một trận trầm mặc, không có ai biết giờ này khắc này nên nói gì. Nhưng là rất rõ ràng, sơ ly đích thật là bị người đánh cháo, mà cái kia đẫm máu xin thanh trừ. Điều càng đem tất cả suy nghĩ dẫn hướng một cái cực kỳ khủng bố ý nghĩ bên trên. Thanh trừ là có ý gì? Quinn có chút thoát ly ý thức lẩm bẩm nói. Tử Lương cũng lắc đầu. Không, không biết, nhưng là, ta nghĩ, có phải hay không là, đúng. Chính là như ngươi nghĩ, đúng lúc này, đột nhiên một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền tới, Tử Lương ba người bỗng nhiên đều đem thực hiện chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Wagner giáo sư đã yên tĩnh đứng tại hắn văn phòng chính giữa. Trên thân, còn phiêu tán loại kia vừa mới thuấn di qua đi bụi mù. Thanh trừ ý tứ, chính là chết, Wagner giáo sư nói tiếp. Không có ai biết hắn vì sao lại đột nhiên đi vào trong phòng làm việc của mình. Lúc này, hắn vẫn còn ngủ cảm giác mới đúng a. Nhưng là, hiện tại mọi người đã không có tâm tư suy nghĩ những này. Trong bóng tối, bốn ánh mắt lẫn nhau nhìn qua. Ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Rốt cục, trước tiên mở miệng, vẫn là Wagner giáo sư. Ta có cái nghi vấn. Cánh cửa này tại X học viện kiến thiết lúc, chính là một cái bịt kín trạng thái, cho tới bây giờ đều không có người mở ra, ngay cả chính ta cũng không biết mật mã. Vậy các ngươi là thế nào biết đến? Tử Lương cũng không trả lời vấn đề này, bất quá có thể nghe được, một mực chỉ dẫn lấy mình, đồng thời đem cánh cửa này mật mã nói với mình, cũng không phải là Wagner giáo sư. Mà là một người khác hoàn toàn. Ngươi làm sao đột nhiên tới đây? Tử Lương đột nhiên phản lấy hỏi. Trong bóng tối, Wagner giáo sư cười cười. Mặc dù không có bình thường ngại ngùng, nhưng là, trong tươi cười vẫn là duy trì bình thường nho nhã lễ độ. Đây thật là một cái không lễ phép vấn đề. Đây chính là phòng làm việc của ta. ta đương nhiên tùy thời đều có thể đến. Ngược lại là các ngươi hành vi không ở ngoài chính là tiểu thâu. Bất quá đã các ngươi biết rõ cửa này mật mã, có lẽ các ngươi chính là bị thần lựa chọn chúng người dùng để kết thúc cái này bệnh chẳng ích dự luật Chúa cứu thế. Vì lẽ đó, ta sẽ hướng các ngươi giải thích đây hết thảy. Wagner giáo sư thay đổi nói, phảng phất là đang nhớ lại thật lâu chuyện lúc trước. Kỳ thật, tại mỗi cái thành thị ích học viện bên trong, đều sẽ có dạng này một cái bị phong ấn địa phương. Nó có thể là một cái két sắt, khả năng giấu ở học viện ngay phía trên bầu trời. Dù sao, nó là một người bình thường không có cách nào đạt tới địa phương. Mỗi cái học viện bên trong, chỉ có một cái giáo sư có thể tiến vào cái này bị phong ấn không gian bên trong. Mà tác dụng của nó chính là đến cất giữ những cái kia không muốn để cho các ngươi biết đến văn kiện. Nói, Wagner giáo sư còn chỉ tấm kia sơ ly hồ sơ, cũng tỉ như trong tay ngươi cầm phần này. Nói cách khác, các ngươi đã sớm biết cái này sơ ly là giả. Harry, Quinn không dám tin hỏi. Wagner giáo sư gật gật đầu. Đúng vậy, không đơn thuần là biết rõ, mà còn các người tất cả mọi người liên quan tới chân chính sơ ly ký ức cũng đều là chúng ta xuyên tạc, mà còn giả sơ ly cũng là chúng ta tự mình chọn lựa. Hắn nhàn nhạt nói, sau đó nhìn về phía Tử Lương, nhưng là ngươi lại rất không giống, bởi vì ngươi dị năng quan hệ, chúng ta đối ngươi ký ức thay thế có chút không quá thành công. Vì lẽ đó ngươi tựa hồ là nhớ lại đã từng sơ ly dáng vẻ. Chính là bởi vì dạng này, chúng ta mới không thể không ở trên thân thể ngươi động tay chân. Để ngươi thành thật một chút, đoạn văn này làm cho tất cả mọi người bộ óc đều cơ hồ ngừng truyền. Ai có thể tưởng tượng đến, đây hết thảy kẻ đầu têu lại chính là những này ích học viện các giáo sư. Ngay tại tất cả mọi người ngây người trong khoảng thời gian này, Wagner giáo sư tiếp tục nói ra, ta biết nghi vấn của các ngươi ở nơi đó. Các ngươi muốn biết tại sao phải làm như thế, đúng không? Rất đơn giản, bởi vì đây cũng là ích dự luật một bộ phận. Thanh âm của hắn giống như là một loại nào đó tự diễu. Ích dự luật cũng không phải là mặt ngoài như vậy hoàn mỹ. Nó chia làm hai bộ phận. Thứ nhất chính là bị tất cả mọi người quen thuộc. Nhân loại ở giữa không có cách nào tại chủ quan bên trên lẫn nhau tổn thương. Không thể không nói, đây là chúng ta người đột biến đắc ý trên thế giới này sinh tồn một cái đại tiền đề. Ta bản thân cũng không thích bất kỳ bạo lực hành vi, nhưng là chỉ là không thể chủ quan tổn thương là xa xa không đủ. Bởi vì một chút cấp 5 người đột biến là có được có thể nháy mắt hủy diệt một cái thành thị. Mà những cái kia Âu Mễ già cấp người đột biến thậm chí có thể sốc lên toàn bộ đại lục, thậm chí xé mở cái tinh cầu này. Mặc dù những người này rất ít, nhưng là chỉ cần xuất hiện một cái, đó chính là toàn nhân loại đều tuyệt đối không cách nào gánh chịu tai họa. Vì lẽ đó ích dự luật còn có một cái khác bộ phận. Đó chính là phàm là có khả năng trở thành cấp 5 hoặc là cấp 5 trở lên người đột biến người, toàn bộ thanh trừ, quyết không nhân nhượng. Đúng, người của toàn thế giới hàng năm đều muốn đến ích học viện, nguyên nhân cũng không phải là muốn để các ngươi học tập lịch sử, hoặc là để các ngươi đề cao mình đối dị năng khống chế. Kỳ thật chủ yếu nhất là chúng ta tại sàng chọn các ngươi, ai có thể còn sống, ai nên đi chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.